Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, ăn. Ô, tiểu tỷ tỷ luân hồi giả một bên chảy xuôi nước mắt, một bên đem trong mâm thịt than nhét vào bên trong miệng. Nương theo lấy động tác này tiếp tục, nàng trên da sáng bóng càng phát đầy đặn, tiêu hóa tốc độ tăng lên gấp 5 lần trở lên, hấp thu suất càng là kinh khủng vượt qua bất luận một loại nào đã biết sinh vật. Hơn nữa linh căn tựa hồ cũng theo ăn đạt được nhất định lớn mạnh. Bất quá không biết đến tột cùng là bởi vì đồ ăn đến từ đồng dạng cắm vào linh căn chuột bạch, hay là bởi vì linh căn bản thân có thông qua ăn lớn mạnh tự thân hiệu quả. Fenifki tay như cũ đặt tại tiểu tỷ tỷ đầu vai, bên trong miệng lẩm bẩm đủ loại nghe hiểu được hoặc là nghe không hiểu lời nói. Ước chừng 15-16 giây đằng sau, Fenifki cuối cùng buông tay ra nói, có thể, không muốn ăn cũng không cần ăn, ta đi cấp người định thức ăn ngoài. Phần của các người cũng có, ở chỗ này chờ một lát. Fenifki nói xong liền rời đi. Nhưng là tiểu tỷ tỷ lại như cũ ở nơi đó điên cuồng đem trong mâm thịt than nhét vào bên trong miệng. Hơn nữa một bên bỏ vào một bên khóc. Bất quá không có trải qua đồ trang điểm tân trang trang điểm, dù cho bị nước mắt chảy qua, cũng không có nửa điểm ảnh hưởng nàng mỹ lệ. Tốt rồi, người đều đi, đừng có lại ăn. Nhìn xem tiểu tỷ tỷ luân hồi giả lê hoa đái vũ bộ dáng, cái khác luân hồi giả nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Cho nên nói dung mạo xinh đẹp chính là có đặc quyền. Cái này nếu là cái người quái gì, luân hồi giả kệ mẹ nó chứ. Đừng, để cho ta tiếp tục ăn. Ta chưa từng nếm qua ăn ngon như vậy thịt. Nếu như về sau ăn không được làm sao bây giờ à? Tiểu tỷ tỷ luân hồi giả bên trong miệng chất đầy thịt, nhưng vẫn cũ phát ra một loại mê say thanh âm, phối thêm nàng cái kia cơ hồ ăn vào cao cái kia chiều tuyệt mỹ gương mặt. Mấy cái luân hồi giả không khỏi cảm giác chính mình cần biểu thị tôn kính. Ăn ngon, người cao gầy luân hồi giả nhíu lông mày, trên mặt tràn đầy không thể tin, loại kia tiện tay đem chuột ngay tiếp theo nội tạng cùng một chỗ biến thành thịt than cách làm. Ăn ngon. Xương cốt tạm thời tách ra làm thành đĩa. Trong lúc này bẩn đâu? Xối nịnh bợ đâu? Bộ lông đâu? Còn có nội tạng bên trong những vật kia đâu? Những vật này tưởng tượng một chút liền không thấy ngon miệng. Làm sao lại ăn ngon? Ta cũng không biết, nhưng là chính là ăn ngon a. Tiểu tỷ tỷ luân hồi giả càng khóc dữ dội hơn. Nàng phi thường rõ ràng chính mình đang ăn cái gì, thế nhưng là chính là nhịn không được làm sao bây giờ. Buộc người khác ăn phân không phải nhất vui vẻ. Nhất vui vẻ chính là để người khác biết rõ kia là bay lượn. Lại như cũ nhịn không được muốn ăn. Không, các ngươi quên. Đối với luyện kim thuật sư tới nói, hết thảy đều chỉ là cơ sở nguyên tố mà thôi. Bọn hắn có thể dùng nước, carbon cùng một đống kim loại luyện chế thành nhân thể. Như vậy động vật bản thân tự nhiên cũng có thể trở lại như cũ thành những vật này. Thật giống như cái này đĩa, mặc dù thoạt nhìn như là xương cốt, nhưng trên thực tế lại cũng không là đơn giản như vậy. Cho dù là loại kia hình thể chuột bạch, xương cốt hẳn là cũng không có cách nào làm ra dạng này một chương mâm lớn. Hắn đại khái là đem chuột bạch nội tạng, huyết dịch cùng những vật khác luyện chế thành cần gia vị. Sau đó đem dư thừa đồ vật hỗn hợp có xương cốt luyện thành cái này đĩa ha. Dù sao đối với có thể sử dụng nhân thể luyện thành luyện kim thuật sư tới nói, cho dù là phân và nước tiểu, cũng bất quá chính là carbohydrate cùng nguyên tố vi lượng hỗn hợp thể thôi. Sasuke nhớ tới trước, đó nghe được Fenyuki nói nhân thể cấu thành thời điểm ngôn luận, kinh ngạc đem chính mình suy đoán nói ra. Nghe được lời nói này, một bên có cái mập mạp luân hồi giả bỗng nhiên vỗ bàn tay một cái, ta nhớ ra rồi. phụ thân ta đã từng may mắn từng tiến vào một cái phúc lợi thế giới. Hắn nói tại cái kia thế giới, có một loại gọi là phần tử nấu ăn đồ vật, có thể từ phần tử phương diện một lần nữa cấu trúc đồ ăn, làm ra thể rắn canh, thể lưu mì sợi loại hình không thể tưởng tượng đồ ăn. Chẳng lẽ vị này suyết mệnh luyện kim thuật sư cũng là một cái phần tử nấu ăn cao thủ? Có chút ít khả năng a. Dù sao dựa theo tình báo, cái này nam nhân là mang theo nữ nhi của hắn cùng một chỗ sinh hoạt. Tình huống trước mắt là bởi vì Sasuke danh hiệu liên quan tới xưng hô. Sasuke hiện tại ý thức bên trên vẫn là cái nam, cho nên vẫn là gọi Sasuke. Giúp đỡ, lúc trước, tình trạng kinh tế của hắn khẳng định là không thể nào ngừng lại mua ăn. Mà cái kia 3-4 tuổi tiểu nữ hài lại không thể nấu cơm. Như vậy chính hắn luyện thành một tay chủ nghệ cũng là rất hợp lý. Bất quá cân nhắc đến nhà khoa học chú trọng hiệu suất vấn đề, dùng luyện kim thuật tới thay thế nấu nướng quá trình cũng liền có chút ít khả năng. Có như thế, mơ hồ, nghe cao gầy luân hồi giả phân tích, tráng hán luân hồi giả vươn tay bóp một khối nhỏ xem ra không có dính cái gì những vật khác khối. Thịt nhét vào bên trong miệng, ánh mắt lập tức liền thẳng, lần nữa vươn tay, lại bị tiểu tỷ tỷ giao ăn ngăn tại đĩa bên ngoài, cho ngươi nếm thử hương vị thì thôi. Đây đều là ta, này này, không đến mức, a. Cái khác luân hồi giả cũng bóp một khối nhỏ bị tiểu tỷ tỷ luân hồi giả chuyên môn cắt ra tới. Thịt khối, sau đó, sắc mặt tất cả đều thay đổi. 8 người lấy đủ loại khác biệt góc độ muốn lấy thêm bên trên một khối. Lại kinh ngạc phát hiện vô luận chính mình làm sao xuất thủ. Nghênh đón chính mình tuyệt đối là tiểu tỷ tỷ trong tay giao ăn. Mà hết thảy này lại đều không ảnh hưởng nàng tiếp tục ăn. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa, cái này nguyên bản cùng bọn hắn 8 lạng nửa cân tiểu tỷ tỷ, lúc này đã có thể đồng thời nghiền ép còn lại 8 người. Bao quát bản thân liền mạnh hơn bọn họ không ít Sasuke ở bên trong. Phát hiện này, để tất cả luân hồi giả đối với cái kia sắp đến cường hóa lại nhiều một phần khát vọng. Vẻn vẹn nửa giờ thống khổ, liền có trình độ như vậy đề cao. Đừng nói không thể lộ ra ánh sáng, những cái kia cường hóa vampire huyết thống gia hỏa cũng không gặp nhỏ như vậy nỗ lực đạt được cao. Như vậy hồi báo a. Bất quá nghĩ đến nơi này, luân hồi giả nhóm trong lòng nhưng lại đối với luyện kim thuật loại này hệ thống có một ít hướng tới. Nguyên bản hắn càng có khuynh hướng trong truyền thuyết hào cổ tay luyện kim thuật loại kia có thể tại vật lộn bên trong huy sái kỹ thuật. Nhưng là hiện tại xem ra, loại này có thể tùy tâm sở dục đem tất cả mọi thứ biến thành món ăn ngon luyện kim thuật tựa hồ cũng không tệ. Nếu như bọn hắn thật có thể làm được điểm này, đơn giản chính là sửa đá thành vàng a. Bất quá ngẫm lại Omega vị diện chủ nghệ loại sinh hoạt kỹ năng giá cả, bọn hắn lại chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Một cái bình thường sinh hoạt kỹ năng cường hóa thế mà cùng kiếm đạo, thanh âm nói, cung đạo chờ chút sát thương loại cơ sở kỹ năng một cái giá cả. Lên tới đỉnh cấp thậm chí cần phổ thông luân hồi giả liền thấy đều chưa thấy qua cấp A kịch bản. Bảo thạch, phải biết, kịch bản bảo thạch thế nhưng là hoàn toàn thay đổi kịch bản mới có thể có được đồ vật. Căn bản không phải phổ thông luân hồi giả có thể tiếp xúc tồn tại được không? Quỷ bí sẽ đem thứ này cống hiến cho chủ nghệ A. Mặc dù giới thiệu đã nói là có thể theo cường hóa thức tỉnh ăn nghĩa, ăn cảm giác, gourmet cell, phòng bếp không gian loại hình không hiểu thấu đồ vật. Bất quá nghe danh tự liền biết, sợ không phải cái gì có thể đem đồ ăn biến thành ăn ngon ngớ ngẩn năng lực a. Coi như cao lớn nhất bên trên phòng bếp không gian, nghe cũng lâu phát nổ được không? Tùy tiện mang cái phòng bếp, hữu dụng không? Cấp A kịch bản bảo thạch đều có thể mua một cái cỡ nhỏ tùy thân nông trường. Cái kia thế nhưng là có thể trồng đủ loại nguyên liệu nấu ăn. phổ thông, cây dụng tiền a, liền chủ nghệ đều là loại này giá cả. Như vậy cùng nấu cơm có liên quan phần tử nấu ăn luyện kim thuật chắc hẳn cũng sẽ không tiện nghi. Mới đúng, huống chi có thể đem chuột bạch làm thành thịt than, tự nhiên có thể đem người biến thành thịt than. Nghĩ như thế nào đều là giá trên trời đồ vật, trừ phi mình có thể tự học. Bất quá ngẫm lại tự học độ khó, Tráng Hán Luân Hồi Giả vẫn lắc đầu một cái. Học bá lưu độ khó thật sự là quá lớn, chính mình vẫn là đi hối đoái lưu đi. 2 phút đồng hồ về sau, Feniki về tới Dương Lều, nhìn xem đã đem 10 mấy cân thịt than nuốt xuống bụng tiểu tỷ tỷ Luân Hồi Giả. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc, thịt than hương vị hắn đương nhiên là biết đến, nhưng vấn đề là, cái này nữ tính Luân Hồi Giả nuốt 10 mấy cân thịt. Bề ngoài thế mà một chút cũng nhìn không ra. Đi lên trước kiểm tra một chút, lại phát hiện trong bụng của nàng căn bản không có cái gì cặn bã. Xem ra linh căn quả thật có thể tương đương hữu hiệu người cường hóa thể tiêu hóa năng lực. Thật thú vị, Feniki trong lòng âm thầm lầm bầm một câu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn còn lại Luân Hồi Giả nói. Thức ăn ngoài còn có nửa giờ mới có thể đến. Không sai biệt lắm đủ một người cường hóa. Các ngươi ai đến? Ta, nhân 7 chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.